Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 77, góc truyện audio.com. Cậu đang làm gì vậy, sao có vẻ lo lắng? La Tu Ân một tay nắm lấy cổ áo sau của Trình Dịch và đem Trình Dịch, một người đàn ông cao khoảng 1.8m, kéo trở về. La Tu Ân cao 1.76m, cao hơn hẳn các chàng trai bình thường. Cô ấy khỏe mạnh và không thể nhìn thấy rõ ràng cô ấy trong chiếc áo khoác trắng bây giờ, nhưng Trình Dịch đã nhìn thấy bộ dạng của cô ấy trong phòng tập thể dục và anh ấy cũng tự cảm thấy xấu hổ. Ấn tỷ, buông ra, có việc khẩn cấp. Trình Dịch vội vàng giải thích tình hình. Việc gì khẩn cấp? Thấy Trình Dịch quả thực sốt ruột đến muốn bốc hỏa, La Tu Ân cũng không còn đùa giỡn với anh. Muội từ mới ký hợp đồng với viện, tôi phải đi qua giúp. Đi, cậu còn thất thần làm gì? Cậu không phải là đàn ông à? La Tu Ân không hai lời, chỉ kéo Trình Dịch đi ra ngoài. Viện nghiên cứu thật vất vả mới có một tiểu thiên tài, ký hợp đồng ngày đầu tiên liền lấy danh nghĩa viện nghiên cứu của bọn họ phát ra một bài luận văn. Bây giờ các lão thành viên của viện vẫn còn đang phấn khích với việc nộp bài luận văn cho tổ chức có thẩm quyền để xét duyệt, không buồn ăn uống. Cô ấy là đại bảo bối, thế nhưng có người muốn tìm cô ấy gây phiền toái. La Tu Ân là người đầu tiên không đồng ý, Trình Dịch cũng vô tội, rõ ràng là bị cô ấy trì hoãn, vậy mà bây giờ lại bị cho là rong rong dài dài. Ấn tỷ, em phải mang thêm hai bảo vệ nữa. Mang bảo vệ làm gì, tôi đi với cậu còn chưa đủ sao? Đủ rồi, một mình La Tu Ân có thể xử lý một đám bảo vệ, cái này thì Trình Dịch hoàn toàn không phải nghi ngờ. Mang thêm vài người tới hỗ trợ không phải tốt hơn sao? Đúng à, không thể chỉ mang hai người, cậu phải mang đến một xe. Thuận tiện đem chiếc xe chống cháy nổ trong gara ô tô của chúng ta đi luôn. Chúng ta cũng phải để cho tiểu muội tử nhìn thấy lực lượng an ninh mạnh mẽ của viện chúng ta. Chấm, viện nghiên cứu có trình độ của họ, một đơn vị nhỏ ngẫu nhiên là không thể sánh được. Không khiêm tốn mà nói, ở thành phố Hằng Viễn có ai dám diễu võ dương oai với người trong viện nghiên cứu của bọn họ không? Trừ khi họ tự tin rằng kiếp này mình sẽ không mắc bệnh, nếu không những người họ quan tâm sẽ không mắc bệnh. Sau khi Giản Nhất Lăng gửi tin nhắn của Trình Dịch, cô ấy nhận được tin nhắn từ một người khác trên điện thoại của mình. Dr. FS, hình như bạn gặp rắc rối, tôi có thể giúp bạn xử lý, hoàn toàn sạch sẽ. Hãy coi đó là khoản đặt cọc của chúng tôi. Tất nhiên, nếu bạn muốn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn cho bạn. Khi đối phương phát hiện ra Giản Nhất Lăng đang gặp khó khăn, anh ta lập tức gửi tin nhắn cho Giản Nhất Lăng, để thuyết phục Giản Nhất Lăng đồng ý với những gì họ đã đề cập với cô trước đó. Không cần, cảm ơn. Giản Nhất Lăng từ chối, đơn giản và dứt khoát, không chút do dự. Dr. FS, làm sao để bạn đáp ứng lại khó như vậy? Bên kia có vẻ bất lực, hiện tại rất muốn sự giúp đỡ của Giản Nhất Lăng. Hiện tại không rảnh, Dr. FS, chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn ở đây, việc này liên quan đến tính mạng lão tiên sinh của chúng tôi, chỉ cần bạn có thể giúp được lão tiên sinh của chúng tôi có thể hứa với bạn bất cứ điều gì bạn muốn. Thật sự không cần, cảm ơn. Vẫn trả lời ngắn gọn, không có nửa điểm lay động. Để giải quyết những rắc rối ở cổng trường, hai nhân viên an ninh của Trình Dịch là đủ, còn Giản Nhất Lăng thì không cần thêm trợ giúp. Góc truyện audio.com. Không thuyết phục được Giản Nhất Lăng, bên kia không miễn cưỡng gửi tin nhắn cho Giản Nhất Lăng. Rõ ràng là bên kia không muốn làm Giản Nhất Lăng tức giận, họ đang cầu cô ấy thay vì ép buộc cô ấy. Nhưng bên kia rõ ràng không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đến gần hơn với Giản Nhất Lăng. Cách chương.